Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3064, đệ đệ vẫn là ca ca, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ hoàng chủ, Lạc Tinh Vân âm u mở miệng, không có đến cỡ nào nồng đậm cảm kích, cũng không có quá nhiều nịnh nọt lời nói. Hắn, rõ ràng không phải loại tính cách này. Ha ha ha, cái kia liền đa tạ Tô hoàng chủ rất thích. Tuyết Quỷ Đế Quân cười to nói, Tuyết Quỷ Đế Quân. Tô Hàn nhìn chằm chằm Tuyết Quỷ Đế Quân xem trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói. Lạc Tinh Vân tư chất cùng tiềm lực đều là cực cường, vì ta Phượng Hoàng Hoàng Triều báu vật, khiến cho hắn tạm thời đi theo ngài. Bản Hoàng kỳ thật vẫn là có chút không bỏ, nhưng này là hắn lựa chọn của mình, bản Hoàng cũng không thể cưỡng cầu, mong rằng Tuyết Quỷ Đế Quân có thể đem hắn chiếu cố tốt, bằng không, bản Hoàng bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đòi người đó a, cái này là uy hiếp. Nghe giống như là đùa giỡn ý tứ, lại là chân thực uy hiếp. Tuyết Quỷ Đế Quân có thể nghe được, tất cả mọi người có thể nghe được. Vô số người thầm than Tô Hàn dũng khí, thế mà liền Tuyết Quỷ Đế Quân cũng dám uy hiếp. Như dứt bỏ cái kia hết thảy trợ lực, chỉ dựa vào bản thân thực lực tới nói, hắn tại Tuyết Quỷ Đế Quân trước mặt, lại đáng là gì? Dùng Tuyết Quỷ Đế Quân tu vi cùng chiến lực, dù cho coi như là con này chút trợ lực, sợ là cũng không có đem Tô Hàn cho để vào mắt a, nhưng mà, Tuyết Quỷ Đế Quân dường như cũng không nghe ra Tô Hàn ý ở ngoài lời, chẳng qua là gật đầu cười nói. Sẽ không, cần muốn bao lâu thời gian? Tô Hàn lại hỏi, hơn nữa còn là truyền âm, lời này có chút không nghĩ ra, có thể Tuyết Quỷ Đế Quân biết, Tô Hàn yêu cầu, là cần muốn bao lâu thời gian, mới có thể đem Lạc Tinh Vân cho bồi dưỡng được tới. Đến lúc đó, cũng là Lạc Tinh Vân nên làm Phượng Hoàng Hoàng Triều chinh chiến thời điểm. 10 năm tả hữu, Tuyết Quỷ Đế Quân nói, Tô Hàn trong mắt bùng lên, nhanh như vậy, có lẽ, còn có thể càng nhanh. Tuyết Quỷ Đế Quân lại nói, cái kia bản hoàng liền lặng chờ tin lành, đơn giản nói chuyện, tại truyền âm ở trong hoàn thành. Tô Hàn cùng Tuyết Quỷ Đế Quân ở giữa, đều không có nói Lạc Tinh Vân tu luyện tới tu vi gì, mới xem như bồi dưỡng được tới. Nhưng căn bản không cần nhiều lời, hai người đều có ăn ý, vậy cứ như vậy đi. Tô Hàn về sau một năm, Tô Hoàng Chủ, Tuyết Quỷ Đế Quân nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, nếu tán tu tranh đoạt chiến đã kết thúc, cũng không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, nghĩ đến ngươi công việc bề bộn, vẫn là về trước cung điện đi thôi. Này lời đã rất rõ ràng, cũng hết sức trực tiếp. Nơi này không nên ở lại lâu, Tô Hàn trong mắt lại là lóe lên một vệt hào quang. Này tán tu liên minh, thật biết chút ít cái gì. Vẫn là nói, có một ít cường giả ẩn trốn ở chỗ này, những người khác cũng không biết, chỉ có Tuyết Quỷ Đế Quân biết. Như đối phương là cố ý nhường tán tu liên minh đem Tô Hàn mời tới nơi này lời, cái kia Tuyết Quỷ Đế Quân, lại tại sao lại nhắc nhở. Trong một chớp mắt, Tô Hàn liền được kết quả, tán tu liên minh, hẳn không có cùng đám kia cẩu vật cấu kết với nhau làm việc xấu. Bọn hắn chỉ là đơn thuần, mong muốn nhường Tô Hàn cái này danh nhân, tới tham gia tán tu tranh đoạt chiến, nhường tán tu liên minh danh dự cũng đi theo tăng lên mà thôi. Đến mức Tuyết Quỷ Đế Quân tại sao lại nhắc nhở chính mình? Nơi này, sợ là ẩn giấu đi một cái nào đó, thậm chí mỗi một đám siêu cấp cường giả a, không sao, ta cũng vừa vặn muốn nhìn một chút, cuối cùng này lễ trao giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn dường như không nghe ra Tuyết Quỷ Đế Quân ý tứ, mỉm cười lắc đầu. Tuyết Quỷ Đế Quân nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Hắn không tin, Tô Hàn nghe không ra chính mình ý tứ, đều đã rõ ràng như thế, hơi có chút tâm trí, liền tuyệt đối sẽ biết trong đó có bẫy. Có thể Tô Hàn, vì sao không đi? Hắn đối thực lực của chính mình có tự tin, vẫn là đối thất phẩm chân thuẫn có tự tin, hoặc là, còn có một ít mặt khác phòng ngự thủ đoạn. Vẫn là nói, hắn liền thật không có nghe được chính mình ý tứ, là cái kia một trận tàn sát 510 triệu người đại chiến, khiến cho hắn bành trướng. Không, tuyệt không có khả năng, như Phượng Hoàng Hoàng Chủ, thật chỉ có điểm này ích, cái kia Bạch Hổ Thánh Triều tuyệt đối sẽ không xuống tràng giúp bọn hắn, mà Thiên Đế Triều, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng bọn hắn kết minh. Này hoàn toàn liền là tìm như chết cử động, người có người suy nghĩ, lão phu không can thiệp. Tuyết Quỷ Đế Quân tối nói một câu, liền lách mình rời đi, chuẩn bị lễ trao giải sự tình đi. mà cái kia Lạc Tinh Vân, thì là tại Tô Hàn vẫy chào phía dưới, đi tới Tô Hàn trước mặt. Ngồi, Tô Hàn cười nói, Lạc Tinh Vân hạ xuống. Tô Hàn lại hỏi, người chiến lực chân chính, có thể giết cấp bậc gì người? Lạc Tinh Vân mắt sáng lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất giai tiên vương cảnh, liền đỉnh phong tiên vương cảnh đều có thể đánh giết. Rất nhiều người, đều cho rằng này là chính mình trung cực chiến lực. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như vậy. Có thể này Tô Hoàng chủ, là làm sao mà biết được? Đoán, Tô Hàn dường như biết hắn ý nghĩ trong lòng, mỉm cười nói. Không nói gạt ngươi, bản hoàng cũng có thể vượt cấp mà chiến, mà lại là giống như ngươi, càng đại cảnh giới mà chiến. Lạc Tinh Vân yên lặng không nói, mà lại, như bản hoàng đoán không sai, ở trên thân thể ngươi, hẳn là có loại kia to lớn mặt người a, Tô Hàn lại nói. Lạc Tinh Vân đột nhiên ngẩng đầu, làm sao ngươi biết, to lớn mặt người, mặc dù ngay cả hắn cũng không biết là làm sao xuất hiện, nhưng đây là bí mật của hắn, không người biết được. Mỗi một cái người biết, đều đã chết, liền là bằng vào cái kia to lớn mặt người, hắn mới có thể vượt qua một lần lại một lần mối nguy. Tu vi, chiến lực, cũng đều là bởi vì to lớn mặt người mà tăng lên. Thậm chí, cái kia đế kiếm thần dương, đều là bởi vì to lớn mặt người mà đạt được. Này mặt người đối với Lạc Tinh Vân tới nói, có không giống bình thường ý nghĩa. Hắn biết thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, cho nên, hắn bình thường sẽ không đem cái kia to lớn mặt người cho bày ra. Một khi hiện ra, vậy khẳng định đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Thật sự có, Tô Hàn trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái. Hắn chẳng qua là suy đoán mà thôi, không dám xác định. Không có coi như xong, khi hắn tùy tiện hỏi một chút. Có thể Tô Hàn không nghĩ tới, thế mà thật sự có. Mà lại, xem Lạc Tinh Vân dáng vẻ, tựa hồ biết cái kia to lớn mặt người tồn tại. Diệp Tiểu Phỉ cũng có cái kia to lớn mặt người, có thể thẳng đến bây giờ, hắn cũng không biết này tờ mặt người tồn tại, mà lại ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, những người khác không nhìn thấy này mặt người. Võ Hòa Thanh Đế, liền là nhường bản hoàng cho ngươi cấp 3 khiêu chiến lệnh cái kia. Tô Hàn nhìn xem Lạc Tinh Vân, nói, trên người của nàng, cũng có dạng này một khuôn mặt người. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Vân vụt một tiếng đứng lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Bản hoàng không có lừa ngươi, bằng không cũng sẽ không biết trên người ngươi có to lớn mặt người. Tô Hàn lắc đầu nói, trước ngươi xuất hiện thời điểm, Võ Hóa Thánh Đế cảm thấy hoảng hốt, thậm chí cảm thấy đến đau lòng, ta cảm thấy các ngươi ở giữa, hẳn là có cái gì huyết mạch liên hệ, bằng không mà nói sẽ không như thế, cho nên mới sẽ hỏi như vậy ngươi, không nghĩ tới, trên người ngươi thật cũng có loại người này mặt. Cái này... Lạc Tinh Vân không thể tin được, việc này với hắn mà nói, quá mức kinh hãi, hắn khó mà tin được. Không nên suy nghĩ nhiều, Tô Hàn đứng dậy, cười nói, đi thôi, trước đi theo Tuyết Quỷ Đế Quân thật tốt tu luyện, chờ đến trình độ nhất định về sau, lại hồi trở lại Phượng Hoàng Hoàng Triều, cùng Võ Hóa Thanh Đế cùng nhau, tới phụ trợ bản hoàng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.